Sát Vương, chương 502, kết quả dị thường. Góc truyện audio.com. Chỉ có một điểm khẳng định, đó là chạm đến lĩnh vực thần bí này không phải là tăng lên từ tu vi địa nguyên cấp 4 đột phá lên địa nguyên cấp 5, mà là một loại cảnh giới thần thứ khác. Chạm đến lĩnh vực thần bí này khiến cho Đường Tiêu lại lóe lên cách tăng cường năng lực một cách nhanh chóng chính xác. Thì ra trong nháy mắt như vậy, Đường Tiêu đã đến hai nơi vô cùng nguy hiểm, chạm đến thần bí xa gần như vậy. Hắn cảm giác mình văn bản không còn sống được ở hai nơi vô cùng nguy hiểm đó. Trong thông đạo thứ sau, không hẳn chỉ có vết nứt hồn gian dày đặc, Đường Tiêu liên tục hiện lên hai nơi cực kỳ nguy hiểm. Còn gặp mười mấy xác chết bồng bềnh trôi nổi trên không trung. Từ phía trên còn có quần áo, ít nhất có ba tên võ giả bị chôn vùi. Xem ra hai chỗ cực hiểm này rõ ràng là nguy hiểm dị thường. Nếu như không phải Đường Tiêu lúc đó chạm đến thần bí, kết quả hắn cũng sẽ chịu kết quả như ba võ giả vừa rồi. Vốn Đường Tiêu có cơ hội bắt lấy túi trữ vật của một võ giả bị rơi là tả. Nhưng hắn vẫn từ bỏ, vì ở trong nơi sinh tử này, lóe lên ý niệm tham lam sẽ khiến cho võ giả trả cái giá lớn đó là tính mạng. Đường Tiêu rất hoài nghi bên trong những võ giả bị bầm thây. Rất có thể một vị chính là vì tham lam túi trữ vật của võ giả phía trước. Kết quả mới bị phân tán tinh thần, bị một đạo vết nứt không gian phanh thây ra, lại tránh được vạn phần nguy hiểm. Tránh né được hơn 10 đạo vết nứt không gian cách nhau không xa. Trong đầu Đường Tiêu đột nhiên có cảm giác mở rộng. Sau cùng Đường Tiêu phát hiện thần thức của mình có thể cảm nhận được ở phạm vi gấp 10 lần. Cảm giác đối với các vết nứt không gian cũng rất khác lạ. Tuy hiện tại vận tốc đạt tới ngàn dặm một giờ, nhưng cảm ứng của thần thức lập tức tăng lên một cấp. Đường Tiêu cảm giác giống như tới thông đạo 200 km một giờ. Điều này khiến cho quá trình xuyên thông đạo trở nên dễ dàng hơn không ít. Đường Tiêu tuy chỉ có tu vi cấp đạo nguyên, nhưng sau khi thoát thai hoán cốt, thần hồn của hắn đã không thua gì võ giả thiên nguyên. Bây giờ lực thần hồn của hắn trải qua sự tiếp xúc với lĩnh vực thần bí. Lúc này đây thậm chí đã vượt qua đại bộ phận võ giả thiên nguyên. Nếu không có đột phá tạm thời này, Đường Tiêu cảm giác mình căn bản không có cơ hội xuyên qua thông đạo thứ 6 này. Sau khi nghỉ ngơi ở thạch điện bên trong thông đạo thứ 6, rõ ràng xuất hiện truyền tống trận quay trở lại hoạt động. Đường Tiêu trợn mắt nhìn truyền tống trận, thay đường thứ 3, đường thứ 4 bằng truyền tống trận thứ 5. Đường Tiêu có cảm giác rất lớn mình có thể lựa chọn truyền tống trận quay trở về. Nhưng truyền tống trận xuất hiện vào lúc này. Thứ nhất, Đường Tiêu cảm thấy có thể đằng sau chắc không có có mấy thông đạo nữa. Thứ hai, vừa rồi tiếp xúc đến cảnh giới thần bí, lực thần thức tăng lên mạnh, thông đạo thứ 6 có thể đi qua dễ dàng, cảm thấy đằng sau độ khó có tăng lên thì hắn vẫn có cơ hội đi qua. Rốt cuộc là quay trở lại hay là vẫn mạo hiểm tiến vào lấy tinh bàn hư không? Mạo hiểm tiến vào rất có thể sẽ mất đi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng một khi thành không chính là tinh bàn hư không, lực hấp dẫn của tinh bàn hư không so sánh với truyền tống trận của bí cảnh hấp dẫn Đường Tiêu hơn. Có được tinh bàn hư không có thể tùy ý xuyên qua tất cả các bí cảnh. Có thể dễ dàng quay trở lại đảo Áo Bỉ, mà truyền tống trận của bí cảnh còn không biết giấu ở nơi hẻo lánh nào. Còn không tìm được truyền tống trận của bí cảnh. Không biết truyền tống trận bí cảnh có thể đưa mình truyền về càng gần với đảo Áo Bỉ được không? Huống chi truyền tống trận của bí cảnh rất có thể cũng có những cơ quan nguy hiểm này. Trong phong bạo thiên nhãn, tuyệt đối không có thể dễ dàng để ngươi tìm được hay có được đồ vật gì. Do dự hồi lâu về sau, Đường Tiêu cắn răng, quyết định bằng bất cứ giá nào, tiếp tục đi tiếp, giành lấy tinh bàn hư không? Quyết định rồi, Đường Tiêu nhanh chóng đứng trên phiến đá, bắt đầu tấn công vào thông đạo thứ 7. Tốc độ ở thông đạo thứ 7 tăng lên trên diện rộng và tăng lên ở độ xa. Tốc độ so với thông đạo trước đã tăng nhanh đến tột cùng. Đương nhiên vết nứt không gian cũng tăng lên trên diện rộng. Nếu như không phải thông đạo thứ 6 Đường Tiêu đạt được đột phá ngoài ý muốn, với năng lực của Đường Tiêu, tiến vào thông đạo thứ bảy này rõ ràng là muốn đi chết. Thông đạo thứ bảy những bộ xương khô nhiều hơn nhiều so với thông đạo thứ sáu. Rõ ràng mấy ngàn năm qua cứ cách một thập kỷ lại có một vài người tiến vào phong bạo thiên nhãn. Người nghĩ đến tinh bàn hư không tất nhiều, nếu không phải Đường Tiêu là võ giả được trời ban cho thần thức hơn người. Lại tiếp xúc được với cảnh giới thần bí ở thông đạo thứ sáu. Võ giả đến được thông đạo thứ bảy này, đoán chừng thực lực phải trên dưới tên ăn mày gầy gò. Đáng tiếc bọn hắn cũng chỉ vì nghĩ đến tinh bàn hư không. Kết quả uổng phí bao nhiêu năm gian nan tu luyện, không một lời nào một tin tức nào mà đã bị chôn vùi như thế. Đường Tiêu những người tiến vào được thông đạo thứ bảy, khẳng định suy nghĩ cũng không kém Đường Tiêu, cho là mình xuyên qua được thông đạo thứ sáu cũng rất có cơ hội lấy được giải thưởng lớn nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải bỏ mạng. Vô thanh vô thức vĩnh viễn dừng lại tại nơi này, trong lòng Đường Tiêu thổn thức không thôi. Nhưng hắn không dám nghĩ nhiều những chuyện này, cho dù là đã tiếp xúc đến cảnh giới thần bí, lực thần thức tăng mạnh, nhưng vào thông đạo thứ bảy cực kỳ nguy hiểm, mức độ nguy hiểm cũng tương đương với khi hắn xuyên qua thông đạo thứ năm khi không tiếp xúc với cảnh giới thần bí. Trong thông đạo thứ năm, Đường Tiêu đã bị mất đi một nửa thân thể và một cánh tay. Khi liên tục vượt qua 20 đạo vết nứt không gian, Đường Tiêu vô cùng may mắn chỉ bị thương một ít, hơn nữa dựa vào những kinh nghiệm lúc trước thì đã đi đến cuối của thông đạo thứ bảy. Quả nhiên thần thức mạnh mẽ của hắn có thể xuyên qua mấy đạo vết nứt không gian cuối cùng. Cảm nhận thấy đại điện cuối thông đạo thứ bảy, thì ra trong nháy mắt, Đường Tiêu phát hiện ra một nguy hiểm khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trước. Lúc trước toàn bộ những vết nứt không gian đều là bất động tại chỗ. Nhưng một đạo vết nứt không gian đã ngăn cản lối đi ở thông đạo thứ bảy. Vết nứt không gian di động này xuất hiện khiến cho Đường Tiêu thậm chí không đủ thời gian tìm hiểu về quy luật chuyển động của nó. Trong nháy mắt Đường Tiêu gào thét, vết nứt không gian này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn quét ngang qua thân thể Đường Tiêu. Cách chương.